Chương 332, Đại Tế Ti. Nhìn Mặc Lăng một chút, Tư Đồ U nhìn xem Hàm Hương nói ra, chúng ta đi vào trước. Ân. Hàm Hương nhẹ gật đầu, vị Tư Đồ U hướng về trong phủ đệ đi đến. Đi ngang qua Mặc Lăng bên người thời điểm, Hàm Hương thấy rõ Mặc Lăng tại trường nàng, chỉ là nàng nhưng không có Mặc Lăng. Ngọc Lưu cũng cùng Hàm Hương cùng một chỗ vị Tư Đồ U tiến nhập phủ đệ. Ba người tiến vào phủ đệ về sau, Tư Đồ U liền đem mình tay rút ra, nhìn xem Hàm Hương nói ra, ngươi trước mang bằng hữu của ngươi rời đi. Vậy ngươi làm sao? Hàm Hương nhíu nhíu mày lại, lấy Mặc Lăng tính tình, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tư Đồ U nghe vậy cười cười, đừng lo lắng, ta cũng sẽ rất nhanh rời đi nơi này, chỉ là để cho các ngươi đi trước mà thôi. Nghe nói như thế, Hàm Hương cùng Ngọc Lưu liếc nhau, hai người cảm ơn một tiếng về sau, liền tại Tư Đồ U dưới sự chỉ dẫn từ cửa sau rời đi phủ đệ. Quan hải cửa sau, Tư Đồ U có chút bật cười, nàng vẫn là giống như trước đây đơn thuần, nàng cũng đã quên hắn rồi. A lắc đầu, Tư Đồ U chậm rãi hướng về tiền viện đi đến. Đến tiền viện về sau, Tư Đồ U cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở trong sân mặt nhàn nhã uống trà, giống như là đang đợi Mặc Lăng tiến đến một dạng. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh, cương ngộng dược hiệu tán đi, Mặc Lăng hoạt động một bộ gân cốt, mắt tím lạnh lùng nhìn trước mắt phủ đệ, cất bước hướng về phủ đệ đi tới. Lạc Tâm đi theo Mặc Lăng sau lưng, một câu đều không nói. Mở cửa lớn ra, Mặc Lăng liền thấy được ngồi ở trong sân mặt Tư Đồ U, chỉ là Hàm Hương cùng Ngọc Lưu đều không có ở đây. Nàng ở đây, Mặc Lăng nhìn xem Tư Đồ U, hỏi một câu. Đi thôi. Tư Đồ U giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mặc Lăng, nghe nói Mặc Thân Vương nhi tử không gần nữ sắc, chỉ đối với mình thanh mai trúc mã tốt, không nghĩ tới lời đồn là giả. Nghe được câu này, Mặc Lăng cùng Lạc Tâm đều là giật mình, cảnh giác nhìn xem Tư Đồ U. Mặc Lăng nhếch môi, không nói gì, biết rõ phụ thân hắn là thân vương, biết rõ hắn có một cái thanh mai trúc mã, nam nhân này cũng là ma tộc người nghĩ tới đây. Mặc Lăng tinh tế vừa cảm thụ, mới phát hiện Tư Đồ U trên người như có như không khí tức, cực kỳ không ổn định. Khó trách ngay từ đầu không phát hiện, lúc kia bởi vì Hàm Hương sự tình, hắn đang sinh khí, không chú ý tới. Không nghĩ đến cái này nam nhân cu nở dê ma tộc người. Mặc Lăng nhíu nhíu mày lại, ngươi đến cùng là ai? Nếu biết hắn là ma tộc thân vương nhi tử, vẫn còn dám phá hư hắn sự tình, hắn không cảm thấy trước mắt cái này cùng hắn sẽ là bằng hữu đại tế ti. Tư Đồ U một tay chống đỡ đầu, khoe miệng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mặc Lăng. 7 năm trước, ta muốn lên đảm nhiệm đại tế ti thời điểm, Mặc thân vương thế nhưng là không ngừng phái người truy sát ta. Ta nhớ được lúc kia ngươi cũng ở đây, làm sao, bất quá mới 7 năm liền quên ta sao đại tế ti? 7 năm trước, Tư Đồ U vừa nói như thế, lúc kia sự tình đều xông ra, Mặc Lăng không thể tin nhìn xem Tư Đồ U, mặc dù biết hắn và hắn không thể nào là bằng hữu, lại cu. NG không nghĩ tới hắn và hắn là địch nhân. 7 năm trước, từ Hạo Nguyệt thành ra đến một cái nam nhân muốn tiếp nhận ma tộc đại tế ti chức vị, lúc ấy phụ thân hắn nghĩ lôi kéo cái kia đại tế ti. Vì hắn vương vị làm chuẩn bị chú đáo, chỉ là cái kia cá nhân cự tuyệt, phụ thân sợ hắn chuyện xấu, liền phái rất nhiều người đuổi giết hắn. Lúc kia, Hàm Hương mặc dù không có ở đây, nhưng là trên người hắn đã có Hàm Hương luyện chế độc dược, bởi vậy để cho hắn trúng độc. Chỉ là sau đến vẫn là không có bắt được hắn, mà hắn cu nở dê như vậy biến mất.